Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tức giận, bẻ cổ của ta, nhúng ta vào nước sôi, vậy mà nói không làm gì sao? Thì con vật không phải để cho người ta ăn hay sao? Không làm vậy thì làm như thế nào? Ta sắp tu thành người rồi, 999 kiếp của ta chỉ còn một kiếp nữa, một kiếp nữa. Thì bà nội của tôi á đã độ kiếp cho mày rồi còn gì? Như vậy có phải mày sắp được sang kiếp khác rồi hay không? Ta chưa tu xong, chỉ một thời gian nữa. Vậy là thành con vịt thành tinh rồi. Giết ta, ta cũng không cho sống đàng hoàng. Mày đi đi, tha cho bà nội của ta, ta không làm gì mày. Mày mà làm gì được ta chứ? Con Lệ tự nhiên cứng đơ người, bất giác nó đi về phía bà Liên, đôi chân cứ bước mà miệng thì không thể nào gọi cho anh nó cứu được, rồi đôi tay cứ đưa lên cổ như muốn làm động tác bẻ cổ đi vậy. Bất thình lình thằng Lành từ bên ngoài chạy vô, đeo ngay cái vòng hạt vào tay con Lệ. Lúc này thì con Lệ mới có thể thở được và nói được. Cảm ơn anh, không thôi em bị nó hại rồi. Thằng Lành một lần nữa nhìn giáo giác xung quanh, từ đầu đến cuối nó không hề thấy một con vịt nào hết. Thằng Lành hỏi, bây giờ biết tính sao đây? Em cũng không biết tính sao nữa, em cũng không biết thầy nào giỏi nữa. Nó là con vịt tinh á, nó sắp tu luyện thành người, vô tình bị nội giết cho nên nó oán hận, nó trả thù á. Thằng Lành thở dài một hơi rồi ngồi lên cái ghế gần đó. Anh cũng chịu luôn, đem lên chùa thì thầy chùa kêu là tụng kinh cho tới khi bà nội được siêu thoát về cõi Phật mà thôi, trong khi con người ta đang sống sợ vậy mà. Em cũng vậy, em không thể làm được gì, cứ nhìn nội chịu khổ như vậy em đau hết ruột gan. Sáng hôm đó con Lệ để cho bà nội cho anh Lành trông, còn nó đi chợ nấu ăn cho cả nhà. Vừa về tới cổng, nó nhìn vào trong nhà thì đã thấy một bóng dáng quen quen. Nó chạy vội vào trong, dứt luôn cái đụm đồ ăn ở nơi bà cửa, làm giữ với người đó. Đi ra, anh đi ra cho tôi, ai cần anh giúp, đi ra đi. Tuấn bị nó lôi kéo, đuổi đánh mà thấy thương, nhưng anh vẫn cố điềm tĩnh mà giải thích cho nó. Nè, em bình tĩnh nghe tôi nói đi. Không có nghe gì hết á, tôi tới tìm mấy người, tôi quỳ lại gian xin nhưng đâu có ai nghe, đâu có ai giúp tôi đâu, anh đi về đi. Đã bảo là con người có duyên rồi, tôi nghĩ em cũng nên học quen với hai chữ đó đi, đừng có bướng bỉnh nữa. Con Lệ ngưng lại, không đánh nữa. Nó thở dốc vì cơn tức lúc nãy sọc ngang lên trong nó. Tuấn thấy tình hình có vẻ ổn hơn, cho nên cất tiếng nói. Tôi chỉ có thể giúp qua giải thôi, chứ không thể cứu sống bà cụ đâu, số bà ấy đã tận rồi. Con Lệ lại ngồi bệt xuống đất mà khóc lên. Nó vậy mà trông yếu đuối lắm, thằng Lành phải ra dỗ dành nó. Và đến cuối cùng thì bà nội nó cũng không thể sống với nó nhiều thêm nữa. Trưa hôm đó, sau khi đã bàn bạc và thống nhất với nhau, Tuấn mới dám làm việc. Anh tiến tới gần bà Liên, chắp tay niệm niệm cái gì đó rồi nói, gọi hồn vệ tinh mau mau xuất hiện. Lần này không phải vong hồn con vịt với đôi mắt gần như đã đỏ chóa đáng sợ nữa, mà là bà Liên kêu lên khoan khoát. Bà gồng mình uốn éo rồi cười khanh khách, rồi lại kêu tiếng vịt, cái cổ thì cứ ngất ngất liên hồi. Lại một đứa nữa nhìn thấy ta sao? Vịt tinh, mau thoát xác phạm, còn mong được tha thứ. Bà Liên cười lên ghê trận, đôi mắt đảo liên hồi mà trả lời Tuấn. Không bao giờ, nó giết ta, ta cũng phải giết nó. Ta biết bà ấy đã sai khi giết ngươi, nhưng ngươi hành hạ thân xác bà ấy như vậy chưa đủ hay sao? Đủ, sao mà đủ được. 999 kiếp tu của ta, bây giờ ta phải tu thêm một kiếp nữa. Thoát xác bà ấy, ta giúp ngươi quá giải một kiếp, về chùa nghe kinh Phật. Còn nếu ngoan cố thì 999 kiếp đó quá sông quá biển, vĩnh viễn không còn. Bà Liên cứ kêu lên khoan khoát chậm rãi, như đang đắn đo suy nghĩ một điều gì đó. Một hồi lâu sau, mới cất tiếng trả lời. Ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net